Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 4, góc truyện audio.com. Mấy người sau khi thương thảo quyết định, Cốc Vân Phi cùng Hình Đại ở phía trước mở đường. Hình Nhị, Hình Tam, Vệ Bình ở phía sau đuôi đội, Ôn Duyên đỡ Tạ Sâm. Những người khác trong đội ngũ tự quản chính bản thân mình cho tốt là được. Có dị năng của Cốc Vân Phi, cả một đường đi đều tính là thuận lợi. Chỉ là mới từ đống hỗn độn đi ra, Ngô Mộng liền dừng bước đỡ lấy cánh tay còn lại của Tạ Sâm. Trong lúc ấy còn không ngừng hỏi đối phương có sao không. Ôn Duyên nhanh chóng liền thuận theo, làm bộ dáng mắc vệ sinh đem Tạ Sâm giao cho Ngô Mộng. Kia vừa lúc, tôi đi giải quyết vấn đề cá nhân một chút. Các người đi trước, không cần chờ tôi. Nhà vệ sinh của siêu thị này vừa lúc đi ngang qua nằm sau cánh cửa kia bên hành lang. Đây quả là cái cớ không thể tốt hơn. Nếu trong chốc lát bọn họ rời đi, xem như hắn và nam chính vô duyên. Giả như về sau có gặp lại, hắn bồi thường nam chính gấp đôi là được. Nắm giữ tiết tấu cốt truyện, muốn trợ giúp nam chính cũng không khó lắm. Chủ yếu vẫn là vì những video giám sát đó. Hắn không thể mặc kệ mấy cái máy ghi hình đó. Hơn nữa hắn đã sớm ngưng thần cảm giác. Thông đạo kia ngoại trừ cảnh vệ thất theo dõi, một con tang thi đều không có. Phi thường an toàn, thấy Ôn Duyên bộ dạng như vậy. Xem ra là muốn đi buồng vệ sinh giải quyết vấn đề. Cốc Vân Phi lập tức nhíu mày nói. Tùy tiện tìm một chỗ giải quyết một chút được. Lúc này lại không ai phạt cậu tiền. Không đợi Ôn Duyên nói gì, Tạ Sâm lại đột nhiên mở miệng. Tôi cũng đi, các người có thể đem theo thứ gì thì lấy. Đi ra ngoài chờ chúng tôi. Ôn Duyên dừng chân một chút. Hắn xoay người nhìn lại về phía Tạ Sâm so với mình còn cao hơn nửa cái đầu. Đối phương biểu tình như cũ bình bình đạm đạm. Nhưng cánh tay vừa mới thoát ly khỏi bả vai mình lại tự nhiên như vậy mà để lên lại. Ôn Duyên xem xét mắt đối phương vẫn luôn nhẹ nhàng nâng khởi chân phải. Hơi hơi hé miệng, lại là chưa nói ra cái gì. Chỉ là Tạ Sâm nói làm Ngô Mộng sắc mặt trong lúc nhất thời có chút xuất sắc. Nàng không có khả năng cùng hai nam nhân đi vào WC. Hơn nữa trong phòng vệ sinh nữ nhất định cái gì cũng không còn. Động tác Tạ Sâm quyết đoán, nàng chỉ đành phải buông tay. Chỉ là nàng cảm thấy, Ôn Duyên căn bản cũng không nhất thiết phải đi WC giải quyết. Đừng nói những người khác. Liên tính là nàng cùng Phác Tĩnh Nghiên, mấy ngày nay cũng không phải chưa từng có lúc tùy chỗ giải quyết. Đến bây giờ có thể dùng mấy thứ quy tắc đạo đức thời thịnh thế để trói buộc sao? Này Ôn Duyên, chuyện này thật không phải giống nhau nhiều. Những người khác nghĩ như thế nào Ôn Duyên tự nhiên không biết. Chỉ là nếu Tạ Sâm đã mở miệng, bọn họ tự nhiên khó mà phản bác. Tạ Sâm bình thường không phát biểu ý kiến. Nhưng nếu phát biểu, bọn họ sẽ không có người phản đối hoặc là can thiệp. Ôn Duyên cứ như vậy nâng Tạ Sâm di động một chút tới hành lang. Hắn không suy nghĩ tới việc lòi ra thêm một Tạ Sâm nên trong chốc lát có hơi sao động. Hắn chỉ là có chút không nghĩ ra, tình huống vì sao sẽ biến thành như vậy. Hắn không phải tính cách tìm đường chết. Sở dĩ trong tình huống không hề bảo đảm lại dám hướng con đường này đi hoàn toàn là vì hắn biết con đường này tuyệt đối an toàn. Nhưng những người khác không giống như vậy. Bọn họ căn bản không biết. Từ phản ứng của Cốc Vân Phi và Ngô Mộng liền có thể nhìn ra được điều đó. Như vậy vì cái gì bọn họ lại yên tâm để lại Tạ Sâm trong tình huống không tiện hành động như vậy? Tạ Sâm không có dị năng. Nhưng những người đó một chút cũng không hề lo lắng. Này không phải quá kỳ quái sao? Bọn họ đối Tạ Sâm, yên tâm cũng có chút quá mức. Suy nghĩ cái gì? Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến thanh âm làm Ôn Duyên ngừng suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn Tạ Sâm vài giây. Rồi sau đó lắc đầu cười cười không nói chuyện. WC của siêu thị không có cửa lớn. Đi vào lúc sau quẹo vào mỗi một gian có cửa nhỏ riêng. Ôn Duyên làm bộ cảnh giác ở cửa nghe xong một trận. Bên trong âm thanh gì cũng đều không có. Hắn vừa định hướng vào trong đi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bước chân lập tức liền dừng lại. Qua bên kia, theo phương hướng Tạ Sâm chỉ. Ôn Duyên căng ra đầu mang theo Tạ Sâm đi tới một gian cách đó một gian trước. Hắn đem Tạ Sâm đưa tới cửa, sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Cậu trước giải quyết đi, tôi ở bên ngoài thủ. Nhìn Ôn Duyên mang bộ mặt hơi xấu hổ, Tạ Sâm không nói gì, bởi vì hắn đang ôm lấy cổ Ôn Duyên, cho nên nhân tiện liền đem đối phương quẹo vào cách gian. Động tác đóng cửa nhanh nhẹn đến mức Ôn Duyên chưa từng nhìn thấy. Nguyên bản phòng không lớn lại có tới những hai nam nhân ở bên trong. Rõ ràng liền có chút cảm giác chen chúc, Ôn Duyên lúc này vẫn là có chút không phục hồi tinh thần lại. Loại động tác tà mị cuồng quyến bá đạo tổng giám đốc này. Thật là nam chính làm được, này cùng trong sách viết, không, không giống nhau đi. Hắn có chút buồn bực mà nhìn lên nam chính đang cúi đầu nhìn mình. Trong mắt đen nhánh thâm thúy của đối phương so với lúc gặp mặt không có gì khác nhau. Nhưng Ôn Duyên đột nhiên cảm thấy từ trong xương dâng lên đến tận cổ một cỗ hàn khí vô pháp khắc chế. Còn không có thời gian minh bạch loại cảm giác thấy không khỏe này là như thế nào. Trong ánh mắt đối phương liền hiện lên một sợi cảm xúc. Làm Ôn Duyên trong nháy mắt không khống chế được bản thân cả người lông tơ dựng đứng. Tình huống này là như thế nào? Một giây trước còn bình thường mà sao giờ như muốn lấy mạng hắn? Ôn Duyên ngừng thở ngửa đầu về phía sau không chịu khống chế. Tận lực cách xa Tạ Sâm, hắn đưa tay trái mở lấy cánh cửa bị Tạ Sâm khóa lại nhưng dùng lực thế nào cũng cửa kia cũng không chút sứt mẻ. Hắn nguyên bản cho rằng Tạ Sâm muốn nói gì đó, chính là đối phương chỉ là thâm trầm nhìn hắn, như vậy rằng có 4-5 giây, cái loại cảm giác nguy hiểm này từ lúc bắt đầu đã vô cùng mãnh liệt. Đến sau lại vận sức chờ phát động, Ôn Duyên giống như con ếch xanh bị bỏ vào nước ấm. Biết rõ chính mình dãy dụa thế nào cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn là liều mạng nhỏ mà cố gắng mở cửa. Nhưng vô luận hắn dùng sức thế nào cũng kéo không ra. Giờ khắc này Ôn Duyên quả thật muốn khóc, hắn căn bản không rõ là sao. Hiện tại đây là tình huống gì, như thế nào đều không có trong kịch bản. Đây cùng trong sách viết hoàn toàn không giống nhau. Nam chính này so với trong sách, từ từ, chẳng lẽ nam chính này, hắn cũng là xuyên qua đây. Ôn Duyên nuốt nuốt yết hầu. Hắn cưỡng bách chính mình ngẩng đầu cùng Tạ Sâm đối diện. Lại dày vò khi đối phương dùng ánh mắt khiếp người khiến hắn thật muốn từ bỏ. Không không không, hắn cần phải bình tĩnh mới được. Chẳng lẽ hiện giờ xuyên Việt không đáng giá tiền đến vậy ư, không có khả năng. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Trực giác bảo hắn đối diện chính là nam chính hàng thật không thể nghi ngờ. Cho nên rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Không biết do xuyên qua hay sở hữu không gian, Ôn Duyên cảm thấy năng lực cảm giác của hắn giống như tiến bộ vượt bậc. Tỷ như giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác thời điểm tự hỏi chính mình vấn đề nằm ở đâu. Nam chính có chút không kiên nhẫn, bởi vì cái loại cảm giác nguy hiểm này càng thêm mãnh liệt. Từ từ ta có chuyện muốn nói, cũng mặc kệ Tạ Sâm phản ứng ra sao. Thậm chí căn bản không chờ Tạ Sâm kịp làm gì, Ôn Duyên ổn định tâm thần, biết hầu nuốt một chút vội vàng mở miệng nói. Tôi không biết cậu vì cái gì không dung chứa tôi, nhưng tôi nhất định là đối với cậu có chỗ hữu dụng. Cậu trước đừng xúc động, chúng ta có thể nói chuyện cậu nếu là cảm thấy không được lại động thủ cũng kịp à, Ôn Duyên không có chú ý tới. Ở thời điểm hắn cực độ khẩn trương dốc hết sức lực giải thích. Tạ Sâm trong mắt hiện lên một tia mạc danh ánh sáng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng đều là một đàn thảo nê mã bệnh trĩ cuồng dã lao nhanh. Ha ha ha ha a a, mụ nội nó có thể nói cho hắn biết hiện trạng bây giờ là gì? Thánh phụ nam chủ trong sách từng bị hắn yên lặng trong lòng phun tào cắn giết vô số lần cư nhiên lại là một nhân vật đáng sợ tàn nhẫn như vậy. Này tính là cái gì? Này mẹ nó tính là cái gì? Không gian có bao nhiêu lớn? Vấn đề của Tạ Sâm làm Ôn Duyên có sửng sốt. Hắn như thế nào lại biết hắn có không gian a? Có thể là ánh mắt biểu đạt ý tứ quá mức rõ ràng. Ôn Duyên thấy ánh mắt Tạ Sâm lại tối sầm xuống. Liền theo bản năng nói. Tôi không biết, Không phải, tôi là thật sự không biết. Tôi cũng là mới vừa phát hiện có không gian. Mới thu một chút đồ vật các người liền tới rồi. Tôi nói chính là sự thật. Tạ Sâm nhìn chằm chằm Ôn Duyên trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng nói. Tinh thần lực cấp mấy? Nghe câu hỏi của đối phương. Ôn Duyên cực nhanh chớp chớp mắt. Tinh thần lực, thứ đó không phải chỉ có dị năng giả mới có sao? Hắn tính là dị năng giả sao? Liền tính miễn cưỡng đem không gian tính thành dị năng. Nhưng không phải trước giờ chỉ có dị năng phân cấp sao? Tinh thần lực còn phân mấy cấp? Lúc hắn đọc sách như thế nào lại không nghe nói tới việc này? Nam chính như thế nào so với tác giả lại còn trâu bò hơn? Tác giả cũng chưa viết đồ vật hắn rốt cuộc là từ đâu học được đem biểu tình của Ôn Duyên thu hết vào trong đáy mắt. Tạ Sâm trong mắt hiện lên một tia cảm xúc cực nhanh. Hắn lấy trong túi quần áo một chiếc nhẫn, thoạt nhìn bề ngoài vô cùng đơn giản, nhưng Ôn Duyên nhìn thấy đối phương sờ lên nhẫn trong một giây. Liền không sao hiểu được trong lòng run rẩy cả lên, quả nhiên, Tạ Sâm dùng tư thế không thể kháng cự. Nhanh chóng đem chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa tay trái của Ôn Duyên. Rồi sau đó làm như vuốt ve hai cái. Lúc sau hắn buông tay. Nhìn Ôn Duyên, cư nhiên mỉm cười lên. Chê chê, nhẫn cũng trao luôn rồi chừng nào mới có thịt ăn ngô. Từ nay về sau, bất luận sự tình gì đều phải nghe theo tôi an bài. Không cần muốn chạy trốn. Có nó, ở chân trời góc biển tôi đều có thể tìm được cậu. Cũng không cần ý đồ đánh rớt nó, bởi vì sẽ không có cơ hội hối hận, bởi vì sẽ không có cơ hội hối hận, không có cơ hội hối hận, không có cơ hội, tay Ôn Duyên theo bản năng nắm lấy nhẫn tính gỡ xuống liền khựng lại. Vừa rồi thời điểm đối phương đeo nhẫn lên tay hắn, nói thật trong nháy mắt hắn cảm giác được đau đớn, giống như là lấy máu nhận chủ. Nhưng hắn lập tức có hơi không tiếp thu được sản phẩm công nghệ cao siêu hiện thực này. Sinh ở tân thế kỷ lớn lên ở Hồng Kỳ hạ hắn. Căn bản là chưa từng thấy qua vũ khí cao cấp của đặc công quốc tế của nước Mỹ. Hắn thậm chí thời điểm xem phim điện ảnh cũng không nghĩ hiện thực có đồ vật này. Nhưng trên tay đối phương cũng có một cái nhẫn giống hắn. Đây không phải đại biểu. Kỳ thực nam chính cũng bị người khác khống chế. Hắn cũng không có cơ hội giành rớt chiếc nhẫn này. Liếc mắt nhìn nam chính đối diện mỉm cười hảo hữu. Nghĩ đến lời nói lúc nãy so với gương mặt đầy vẻ ý cười này. Ôn Duyên nhất thời không biết biểu đạt tâm tình của mình lúc này ra sao. Ha ha, nói thật giống như ngươi có cơ hội trích tự. Được, trích tự. Từ này mình không rõ là gì ai biết dịch giúp mình với nha ti ti ti ti trong khoảng thời gian ngắn. Tạ Sâm tựa hồ đã cùng Ôn Duyên tâm linh tương thông. Hắn chậm rãi đem chiếc nhẫn trên tay mình tháo xuống. Liếc mắt nhìn Ôn Duyên đang trợn mắt há hốc mồm ở đối diện. Vẫn cứ cười nói, nó có tác dụng là vì tiếp thu tín hiệu truyền đến từ cậu. Tín hiệu nơi này phát ra, cũng không ngăn cậu một cái. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi yêu cầu luôn mang theo. Ôn Duyên miệng đóng mở vài cái. Chính là thật sự cái gì cũng đều nói không nên lời. Liền ở trong đầu hắn như có đoàn tàu chạy ngang qua. Vài tiếng tất tất tác tác vang nhỏ đáp lại ở lỗ tai. Ôn Duyên theo bản năng hướng về phía phát ra tiếng vang vừa nãy. Tiếp theo giây sau liền quay đầu lớn tiếng nói. Cậu nhanh lên cho tôi đi ra ngoài. Tạ Sâm không nói lời nào. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Duyên cơ hồ có chút phát điên. Hắn một bên đỡ đồ vật bài thủy. Một bên câu môi nói. Như thế nào khẩn trương thành như vậy? Cậu không được đi. Chê chê, đồ mí bạn biết. Được, này là gì? Đây là vấn đề được hay không được sao? Hắn đương nhiên là có a chính là. Chính là, Ôn Duy nghẹn lời sắc mặt đỏ bừng hàm răng nghiến chặt. Lùi một vạn bước mà nói. Hai nam nhân thành niên xa lạ cùng chen chúc trong cái WC chật hẹp như vậy. Như thế nào cũng sẽ có chút không thoải mái đi. Huống hồ tính cách Tạ Sâm đột nhiên chuyển biến quá lớn. Vừa rồi đối phương nói muốn vào gian này vẫn còn bình thường. Nhưng cư nhiên nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. hắn căn bản là vô pháp đoán trước đối phương giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện gì. Cùng loại người như vậy ở chung trong một địa phương không tiện hành động. Mọi lỗ chân lông trên người hắn đều huống hồ vừa rồi, hắn còn thấy, Tạ Sâm phảng phất ngầm hiểu, không có nói gì nữa làm Ôn Duyên càng thêm xấu hổ. Chỉ là theo tiếng nước ngưng lại, qua 2-3 giây, một trận tất tất tác tác sau, Ôn Duyên nghe được Tạ Sâm dùng giọng điệu bằng phẳng chậm rãi nói. Tôi cũng là lần đầu tiên phát hiện chính mình quản không được nó. Từ lúc mới vừa nhìn thấy cậu cứ như vậy, cho nên tôi còn tưởng rằng, cậu là bên kia phái tới, có ý định cùng tôi tiếp xúc. Ôn Duyên cảm thụ được bên trái của mình có điểm lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời cư nhiên quên trốn, Tạ Sâm một bên vuốt ve hắn mặt, một bên nhẹ giọng nỉ non nói. Nói không chừng, tôi trước kia, thật sự nhận thức cậu. Khách chương.